Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Gỗ Mun. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong xe còn có người khác, hơn nữa một người trong đó giữ lại đầu trọc, xem ra Ngũ Đại Tam Thô, không quá như là người tốt, dĩ nhiên là để hắn nhấc lên một tia lòng cảnh giác. A Quý hướng xe bên kia nhìn một chút, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Tiếp theo cười rạng rỡ nói, cái kia ngồi buồng lái, là bằng hữu của ta Đại Lợi, hắn phụ trách xem xe, còn một cái khác, ta cũng không quen biết, có điều ngươi nhìn hắn chính ở trong xe chọn đồ vật, nghĩ đến nên cũng là bằng hữu ta mời chào khách mời đi. A Quý tiếp theo vỗ ngực bảo đảm nói, ông chủ, ngài yên tâm, bên này người qua đường tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Ban ngày ban mặt, chúng ta khẳng định không thể đem ngài như thế nào. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi không phải nói, đồ vật của ngươi có chút không thấy được ánh sáng sao? Nếu như vậy, các ngươi còn ngừng xe ở chỗ này. A Quý cười nói, ta đối với phụ cận tương đối quen thuộc, bình thường cũng không ai sẽ đến gây sự với ta. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng không dám trắng trợn đem đồ vật bày ra đến. Châm ngôn không phải nói như vậy sao? Vật hoa chân bảo, người có đức chiếm lấy. Mạnh Tử Đào không để ý tới A Quý trong giọng nói khen tặng. Cười nói, hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng làm trò gian gì. Không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, hắn dùng sức đạp ở ven đường một cục gạch trên. Chỉ nghe bá một tiếng, một cái 8-5 gạch, vỡ thành vài khối, thật sự giả. Thấy tình hình này, A Quý há hốc mồm, chờ Mạnh Tử Đào đi ra vài bước, hắn vội vã kiểm tra một chút, phát hiện gạch chính là bị Mạnh Tử Đào miễn cưỡng dẫm nát. Cái này hắn sợ đến tàn nhẫn mà nuốt một ngụm lớn ngụm nước. Lúc này mới vội vã đuổi theo, Mạnh Tử Đào cùng A Quý đi tới xe van trước. A Quý hỏi, Đại Lợi, vị bên trong kia là ai vậy? Đại Lợi quay về Mạnh Tử Đào hàm nở nụ cười. Cùng tướng mạo của hắn so với, tương phản còn thật là lớn. Hắn trả lời, là lão tôn đầu giới thiệu tới được khách mời. Thiết, nghe nói là lão tôn đầu giới thiệu tới được. A Quý bĩu môi, rõ ràng không quá cảm mạo. Lập tức, hắn lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Quay về Mạnh Tử Đào nói, ông chủ, ngài là xem trước một chút. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. A Quý lập tức nói rằng, được, vậy ngài trước tiên nhìn, có cái gì vừa ý cứ nói với ta. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền lấy điện thoại di động ra cho Phùng Chính Sinh gọi điện thoại. Kỳ thực, hắn sở dĩ hiện tại gọi điện thoại, cũng là muốn nhìn sự tình đến cùng dựa vào vô căn cứ. Nếu như vô căn cứ, hắn khẳng định xoay người rời đi. Bây giờ nhìn đến quả thật có chuyện như vậy, hắn đương nhiên đến gọi điện thoại báo cái bình an. Có điều, điều này làm cho A Quý sốt sắng lên đến. Hỏi, ông chủ, ngài đây là, Mạnh Tử Đào nói, cho bằng hữu gọi điện thoại. Làm sao, chẳng lẽ không được sao? A Quý đương nhiên không dám không đáp ứng. Liền đạo có thể, Phùng Chính Sinh điện thoại lập tức liền kéo thông. Biết được sự tình nguyên do. Hắn lại hướng về Kim Đống thuật lại một phen. Kim Đống đối với A Quý đến là có chút ấn tượng. Liền để Mạnh Tử Đào đem điện thoại di động giao cho A Quý. A Quý tiếp quá điện thoại di động. Quý đầu khom lưng địa làm một phen bảo đảm. Lúc này mới đem điện thoại di động trả lại Mạnh Tử Đào. Điều này làm cho Đại Lợi cùng trước đây đi tới người thanh niên kia. Đều có chút liếc mắt. Suy đoán Mạnh Tử Đào đến cùng là lai lịch gì. Tiếp quá điện thoại di động, Mạnh Tử Đào liền hướng xe van trong buồng xe nhìn sang. Chỉnh lượng xe van, ngoại trừ buồng lái hai cái chỗ ngồi, còn lại chỗ ngồi, đều bị dỡ bỏ. Từng kiện đồ cổ phân loại địa bày đặt, xem ra đều khá là cũ kỹ. Ở niên đại phương diện, thật giống đều không có vấn đề gì. Có điều, đây chỉ là đối với người mới mà nói. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn lại. Liền phát hiện vài kiện đều có làm cũ dấu vết, nhưng bất kể nói thế nào, Nơi này vẫn có không ít đồ vật. Chỉ ít đầu tiên nhìn cảm giác còn có thể. Vẫn là đáng giá nhìn một chút. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Tồn ở trong xe chọn đồ của người thanh niên kia gật đầu kỳ ý. Sẽ theo tay cầm lên một cái thanh hoa hoa cỏ bát quan sát lên. Này bát ở ngoài bụng lấy thanh hoa hội đối phó cành hoa cỏ. Đồ án đường nét vô cùng trôi chảy. Trong chén hội có một con hoa sen. Hội họa kỹ xảo hết sức xuất sắc. Đáng tiếc gốm nước men đều không ra sao. Là cuối chiều nhà thanh dân diêu tác phẩm. Có thể nói là giống như vậy. Liền càng làm bát thả trở lại. Mạnh Tử Đào liên tiếp nhìn mấy món đồ. Có điều phần lớn cũng không quá như ý. Mà hai cái cảm giác còn tạm được. Nhưng có rõ ràng khai quật dấu vết. Thứ này hắn chắc chắn sẽ không muốn. Mạnh Tử Đào cảm thấy trì hoãn thời gian có chút lâu. Nếu như lại không tìm được vừa ý đồ vật. Hắn liền chuẩn bị sử dụng dị năng. Vào lúc này. Hắn nhìn thấy thanh niên thả xuống một thanh bạch ngọc như ý. Cảm thấy không sai. Đã nghĩ bắt đầu quan sát một chút. Giữa lúc Mạnh Tử Đào muốn đi lấy chuôi này như ý lúc. Người thanh niên kia đột nhiên cau mày nói rằng. Này, người này có hiểu quy củ hay không a? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Cảm thấy có chút kỳ quái. Ta làm sao không hiểu quy củ. Này như ý là ta trước tiên coi trọng. Thanh niên nói năng hùng hồn địa nói. Mạnh Tử Đào cảm thấy không hiểu ra sao. Thanh niên nếu coi trọng chuôi này như ý. Vậy thì nên bắt được bên cạnh hắn. Nào có đem đồ vật trả về chỗ cũ. Còn nói là chính mình coi trọng. Không để cho người khác thưởng thức đạo lý. Vốn là. A Quý đối với lão tôn đầu giới thiệu tới được người. Trong lòng thì có chút mâu thuẫn. Nghe xong lời này. Càng thêm bất mãn. Huống chi. Mạnh Tử Đào vẫn là bạn của Kim Đống. Hắn đương nhiên đến giúp đỡ Mạnh Tử Đào nói chuyện. Nếu như vậy, ngươi tại sao không đem đồ vật lấy về? Lại còn có mặt nói đến người khác không hiểu quy củ. Hừ, thanh niên lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền đem như ý bắt được bên người. Kỳ thực, thanh niên sở dĩ làm như thế. Cũng là bởi vì trong lòng có chút do dự. Rốt cuộc muốn không muốn tuyển cái này như ý. Hiện tại thấy Mạnh Tử Đào có thể đánh như ý chủ ý. Hắn liền bình tĩnh không được. Có điều, coi như vậy, thanh niên có chuyện từ từ nói. Mạnh Tử Đào cũng không sẽ như thế nào. Nhưng hắn ngữ khí như thế trùng. Mạnh Tử Đào làm sao tình nguyện. Mạnh Tử Đào chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Bởi vì hắn chú ý tới cách đó không xa. Một cái ô tất bôi đen. Không hề bắt mắt chút nào tấm ván gỗ. Mạnh Tử Đào mơ hồ nhìn thấy trên tấm ván gỗ, thật giống điêu khắc một ít kinh văn. Chính là bởi vì những này kinh văn, tấm ván gỗ mới gây nên sự chú ý của hắn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy một khối không hề bắt mắt chút nào tấm ván gỗ. Thanh niên bĩu môi, khinh thường thầm nghĩ, xem ra lại là một cái vô học hai đời. Nghĩ như thế, hắn liền từ xe van bên trong đi xuống. Trên tay ngoại trừ vừa nãy chuôi này như ý ở ngoài. Còn có một cái đồ sứ cùng với một con xinh xắn lọ thuốc hít. Ông chủ, này ba món đồ bao nhiêu tiền? Thanh niên hỏi, A Quý cân nhắc một hồi. Nói rằng, bình mai 5.000, lọ thuốc hít 8.000, như ý 3 vạn. Cái gì, mắc như vậy, người đoạt tiền A. Thanh niên nghe được giá cả, lập tức liền nhảy lên chân đến. A Quý đánh cái ha ha, thu ngươi số tiền này vẫn là xem ở lão lưu đầu trên mặt. Không tin ngươi đi trong cửa hàng hỏi một chút, tương đồng giá tiền có thể mua lại những thứ đồ này. Tên ta viết ngược lại, thanh niên nói một cách lạnh lùng. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi này đồ vật là cái gì lai lịch, cùng trong cửa hàng đồ vật có thể so sánh sao? Ta cho ngươi tối đa là 15.000. A Quý cười ha ha, đạt được, ngươi nên làm gì đi thôi, ta không hầu hạ, tổng được chưa? Mạnh Tử Đào nghe xong thanh niên, cũng âm thầm lắc lắc đầu, ngươi muốn mặc cả, liền lấy ra mặc cả kỹ xảo đến, nào có đem ra đường nói sự, huống chi, còn dùng một bộ uy hiếp ngữ khí, sẽ hạnh phúc ý mới là lạ, thanh niên tức điên, ngươi, đồ vật đều tuyển ra đến rồi. Người nói cho ta không bán cho ta. Nào có đạo lý như vậy. Ngươi đây là cố ý đi. A Quý cười khẩy nói. Này ba món đồ, 40.000 ba ta tới tập trung bán đi. Liền bởi vì ngươi tuyển ra đến, ta liền muốn 15.000 bán cho ngươi. Này không phải thiên đại nói cười sao? Vẫn là khi ta dễ ức hiếp. Lúc này, nguyên bản ngồi ở buồng lái đại lợi xuống xe. Quay về thanh niên phất tay một cái nói. Mua không nổi cũng sắp đi. Hành, các ngươi đừng hối hận. Thanh niên thật sâu nhìn ba người một chút. Mang theo vẻ giận dữ vội vã rời đi. Mạnh Tử Đào thấy thanh niên lúc gần đi. Cũng nhìn chính mình vài lần. Trong ánh mắt sự phẫn nộ người tinh tường cũng nhìn ra được. Điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cảm giác mình cũng đủ xui xẻo. Vô duyên vô cớ lại còn chịu cái này tai bay vạ gió. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không có gì đáng lo lắng. Trễ nhất ngày mai hắn liền đi. Đối phương chẳng lẽ còn có thể đuổi tới Lăng Thị đi? Nếu như vậy, vậy hãy để cho đối phương nhìn một cái. Mã Vương gia đến cùng dài ra vài con mắt. Thanh niên sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào nói với A Quý. Còn có cái khác đồ vật sao? Có lời nói liền lấy ra nhìn một cái. Có. A Quý vội vã đại lợi trước mặt. Nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Tiếp theo đại lợi trên mặt chất lên nụ cười. Vội vã bắt chuyện Mạnh Tử Đào lên buồng lái. Tiếp theo liền thấy hắn từ cái ghế phía dưới. Lấy ra một bao đồ vật. A Quý ở bên cạnh nói rằng. Ông chủ, ta có thể bảo đảm. Những thứ đồ này tức không phải quỷ hàng. Cũng không phải hàng trộm. Mạnh Tử Đào cười nói. Châm ngôn nói được lắm. Nói miệng không bằng chứng. A Quý suy nghĩ một chút. Nói. Vậy dạng này. Người mua. Ta liền cho ngươi phân nói rõ. Thế nào? Vậy thì xem một chút đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đại lợi mở ra đóng gói. Chỉ thấy bên trong đều là một ít món nhỏ. Chủ yếu là ngọc khí cùng kim ngân khí. Ồ. Vật này có chút ý tứ. Mạnh Tử Đào khẽ ồ lên một tiếng. Từ bên trong cầm lấy một cái kim chất vật trang trí. Vật trang trí vì là lập dũng hình chế. Có điều dài ra một viên hổ đầu. Xem ra trông rất sống động. Công nghệ vô cùng tinh xảo. Toàn thể đến xem. Hổ đầu dũng vì là khiết đan phong cách. Lại kế thừa thời đường di vận. Công nghệ cũng kế thừa thời đường công nghệ kỹ xảo. Nhưng có sáng chế tân. Mạnh Tử Đào cân nhắc. Đây là liêu kim thời kỳ kim ngân khí đặc điểm. Hơn nữa dị năng đưa ra kết quả cũng đúng là như thế. Bởi vì khí hình hiếm thấy. Đối với cái này lập dũng vật trang trí. Mạnh Tử Đào cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, trong lòng hắn cũng có suy đoán. Đơn độc hổ đầu lập dũng vật trang trí thật giống không bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vậy có thể vật trang trí có một tổ. Liền, hắn mở miệng hỏi. Vật này là các ngươi từ đâu chiếm được? A Quý nói rằng, đồ vật là ta từ ở nông thôn thu lại. Cũng chỉ có như thế một cái sao? Mạnh Tử Đào hỏi, A Quý nói rằng, chủ nhân nói cũng chỉ có lưu lại như thế một cái. Có điều hắn khi còn bé, còn nhìn thấy một cái thỏ còn có một cái cẩu. Cẩu, thỏ, con cọp, Mạnh Tử Đào lập tức liền rõ ràng. Đây là một tổ cầm tinh vật trang trí. Nếu như có thể tập hợp đủ, vậy thì quý giá, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, có chút thậm chí đã hóa thành kim nước chế tác thứ khác. Tập hợp đủ hy vọng quá mơ hồ. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại chọn một cái mặc giường. Cái gọi là mặc giường chính là chuyên môn dùng để thừa đặt mặc thỏi tiểu án giá. Cái này mặc giường chọn nhân tài tinh xảo, lấy cả khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, mặt bằng gần trường hình thoi. Bên trên giảm địa âm khắc cành cây kỳ thạch, loan một bên có bạch hạc một con, có tùng hạc duyên niên tâm ý, chất ngọc bạch khiết trơn bóng, ôn như da thịt, tạo hình ngắn gọn hào phóng, đường nét yêu mỹ, chạm trổ tinh tế, là một cái rất tốt văn ngoạn. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, liền này ba loại đi. Thấy Mạnh Tử Đào còn chọn trong buồng xe khối này không hề bắt mắt chút nào. Tấm ván gỗ. A Quý trong lòng có chút kỳ quái. Hơn nữa vật này chính mình không cái gì ấn tượng. Thật giống cũng không phải là mình phóng tới trên xe. Hiện tại bị Mạnh Tử Đào tuyển chọn. Chẳng lẽ còn là một cái bảo bối hay sao? Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy liền tấm ván gỗ cái kia dáng vẻ, thật giống không có khả năng lắm là bảo bối. Huống hồ, Mạnh Tử Đào cũng không giống như là cái gì cao thủ. Hắn bao nhiêu thả chút tâm. Hắn cười tủm tỉm nói rằng, ông chủ, ngài là Kim Tổng bằng hữu, ta làm sao cũng đến cho ngài một ít ưu đãi. Như vậy đi, hai món đồ này, ta toán ngài 30 vạn, cái thứ kia toán ngài 2 vạn. Thế nào? Mạnh Tử Đào chỉ vào khối này tấm ván gỗ nói rằng, này muốn 2 vạn, thôi, hai món đồ này ta mua. Ta vỗ một cái trên tấm ván gỗ kinh văn, đều có thể chứ. A Quý trong lòng có chút hiểu rõ, chẳng trách Mạnh Tử Đào muốn khối này tấm ván gỗ, hóa ra là coi trọng mặt trên kinh văn a. Hắn con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói, ông chủ, nguyên lai ngài tin Phật a. Nếu như vậy, vậy ta tặng nó cho ngài. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, này có thể trị 2 vạn, ta có thể không chịu nổi. Mặt khác, ta cũng chỉ là đối với kinh văn cảm thấy hứng thú. A Quý cười nói, ai nha, coi như ta giảm giá một chút, có cái gì không chịu nổi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, được rồi, người cũng đừng nói đưa, ta cho ngươi 3000, có được hay không? Không thành vấn đề. A Quý đối với kết quả này rất hài lòng. Vừa vặn phía trước cách đó không xa là một ngân hàng. Hai người qua bên kia xoay chuyển món nợ, hoàn thành rồi giao dịch. A Quý cười ha hả hỏi, ông chủ, này tấm ván gỗ rất lớn, có muốn hay không ta giúp ngài đưa tới a? Mạnh Tử Đào phất phất tay, ra hiệu không cần, liền trực tiếp rời đi. Thấy Mạnh Tử Đào không còn bóng người, đang chuẩn bị lái xe rời đi, Đại Lợi cảm khái nói, không nghĩ tới, người này tế bì nộn nhục, khí lực đến rất lớn. Khí lực gì đại, lẽ nào khối này tấm ván gỗ rất nặng? A Quý nghe xong lời này, trong lòng ý thức được có chút không đúng. Đại Lợi cười nói, đúng đấy, cũng không biết đó là dùng cái gì gỗ làm, mới 60-70 cm, nhấc lên đến phỏng chừng có thật nặng mấy chục cân. A Quý nghe xong lời này, lập tức đã nghĩ đến trong ký ức như vậy đồ vật. Nhất thời tim như bị đao cắt, thấy đồng bạn vẻ mặt không đúng, Đại Lợi cảm thấy kỳ quái, hỏi, A Quý, làm sao, có cái gì không đúng sao? A Quý mạnh mẽ chừng Đại Lợi một chút, vật kia đến cùng từ đâu tới? Lần trước ta ở thùng rác bên cạnh kiếm, ta nhìn chúng diện có kinh văn, cảm thấy nên có chút giá trị, liền lượm trở lại. Nói đến đây, Đại Lợi cũng có chút phản ứng lại, vật này sẽ không thực sự là bảo bối gì chứ? A Quý quay về Đại Lợi giận dữ hét, đó là gỗ mun a, tại sao có thể có như ngươi vậy ngu ngốc, quả thực tức chết ta rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.